Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3258, chương 3259, chuyển cơ. Dị biến chợt hiện, toàn trường mọi người không hẹn mà cùng hướng phía hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Ở đằng kia thương khung phía trên, thình lình có ba người, cùng đây tất cả mọi người, hình tượng đều có chỗ bất đồng. Ba người này, ngược lại cùng tánh mạng thế giới nhân loại, hình thái tương đương, chứng kiến ba người này, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, rất là chịu cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không phải đang ở cái này tử vong thực giới. Thanh Lâm nhất định sẽ cho rằng, cái này là ba tên nhân loại, là cùng hắn đồng tông đồng nguyên, có huyết mạch tương liên nhân tộc. Đây là, chấm ngoặc kép. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng nhịn không được nữa chịu nhíu mày. Tại ba người sau lưng, có vạn đạo thần quang bắn ra, lại để cho bọn hắn nhìn về phía trên cực kỳ thần thánh. Hoàn toàn giống như là tắm rửa thánh quang mà sinh, rất là siêu nhiên cùng bất phàm. Ba người này trên người, ở đâu còn có một tia tử vong khí tức, bọn hắn sở hữu tất cả. Tất cả đều là khí thần thánh. Đây là như thế khiến người ngoài ý một việc, lại để cho Thanh Lâm suy đi nghĩ lại, cũng là muốn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại ba người đã đến trước khi, Thanh Lâm đối với bọn họ hành tung đã có chỗ nắm giữ. Thanh Lâm cũng biết bọn hắn rất cường, đối với bọn họ cũng tránh không được chịu kiêng kỵ. Thế nhưng mà lại để cho người khó có thể tin chính là bọn hắn lại là như vậy hình thái, có được như vậy khí tức. Hô, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhịn không được chịu hít sâu. Hắn hiện tại thậm chí có một loại ảo giác, phân không rõ ràng lắm mình bây giờ đến tột cùng là đang ở tử vong thực giới hay là tánh mạng thế giới. Sự tình là như thế không hợp thói thường, lại để cho Thanh Lâm đối với chính mình chỗ nhận thức sự tình đều tràn đầy hoài nghi. Tử vong thực giới, nguyên gốc phiến lờ mờ, ở giữa thiên địa, tràn đầy áp lực khí tức. Thế nhưng mà theo ba người này đến, lại làm cho nơi đây bừng sáng, thật sự rất giống là về tới tánh mạng thế giới. Các nơi đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, là thánh tổ đại nhân đến rồi. Bọn hắn rốt cục vẫn phải đến rồi. Thật sự là thật không ngờ a. Chúng ta khổ đợi thập đại gia tộc cường giả không có đợi đến, lại đợi đã đến thánh tổ đại nhân. Bọn hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta bị vĩnh giả quân vương chỗ chém giết. Chúng ta được cứu rồi. Thánh tổ đại nhân đích thân tới, cho dù vĩnh giả quân vương có thông thiên triệt địa chi có thể, cũng tuyệt không có thể là đối thủ của bọn hắn. Không được. Chúng ta có lẽ rằng nơi đây đã phát sanh hết thảy. Nói cho thánh tổ đại nhân, lại để cho bọn hắn làm chủ cho chúng ta, lại để cho bọn hắn khiển trách vĩnh dạ quân vương, lại để cho vĩnh dạ quân vương vì hắn làm dễ dàng sự tình. Trả giá thật nhiều. Đúng vậy, chúng ta các tộc, chết bị thương nhiều người như vậy, tất cả đều bái vĩnh dạ quân vương ban tặng. Cái này khẩu ác khí, chúng ta tuyệt không có thể chịu xuống, nhất định phải làm cho hắn vĩnh dạ quân vương là các tộc người bị chết chôn cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên, các tộc cường giả đều hưng phấn lên. Ba đại thánh tổ đích thân tới, rõ ràng chính là vì bọn hắn mà đến, cái này lại để cho bọn hắn đều đã có một loại dựa vào, đều đối với Thanh Lâm không hề có chỗ sợ hãi. Các tộc cường giả cũng đều không tại chạy trốn, mà là do bọn hắn quân vương hoặc là quân vương người thừa kế tiến đến hướng thánh tổ nói rõ sự tình chân tướng. Không cần nhiều lời rồi, sự tình chúng ta cũng đã biết được. Trong đó một gã thánh tổ vung tay lên ngăn trở các tộc quân vương. Người này tôn hoàng nhìn về phía trên rất là tuổi trẻ, hoàn toàn giống như là một cái 30 tuổi không đến nhân loại thanh niên. thế nhưng mà hắn cho người cảm giác nhưng lại vô cùng cơ trí. Hắn trên người chỗ lưu chuyển ra chấn động cũng là thập phần cường đại, lại để cho người cách rất xa đều có một loại lớn lao áp lực. Mặt khác hai gã thánh tổ nghe vậy cũng là một hồi gật đầu. Đón lấy, tuổi trẻ thánh tổ lại là mở miệng nói, lúc này đây các tộc đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh thực là oan uổng Vĩnh Dạ nhất tộc. Lời này vừa nói ra, không khác là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, lập tức ngay tại trong đám người đã dẫn phát sóng to gió lớn. Hơn 30 cái tử vong thực giới gia tộc, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, dùng binh Vĩnh Dạ nhất tộc. Thế nhưng mà lâm kết quả là, lại bị cáo chi, bọn hắn oan uổng Vĩnh Dạ nhất tộc, bọn hắn vẫn luôn là sai. Cái này lại để cho các tộc cường giả làm sao có thể đủ tiếp thụ. Sự tình chân tướng chúng ta đã biết rõ ràng, Vĩnh Dạ quân vương cùng Minh Dương nhất tộc cực kỳ hắn bảy cái tiểu gia tộc bị diệt sự tình không quan hệ. Về phần Lăng Dương nhất tộc cùng Chân Dương nhất tộc thì là bọn hắn gieo gió gặt bão, cũng không phải Vĩnh Dạ quân vương trách nhiệm. Mặt khác hai gã thánh tổ thấy thế cũng là lần lượt mở miệng, nói ra lại càng thêm lại để cho người không thể tưởng tượng. Tại đây một trận chiến ở bên trong, các tộc đều bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại bị cáo chi, hết thảy đều là giả dối. Cái này lại để cho ai có thể đủ tiếp thụ, điều đó không có khả năng. Năm đó sự tình, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Làm sao có thể là giả? Chúng ta lại thế nào khả năng oan uổng Vĩnh Dạ nhất tộc? Chân tướng nhất định không phải như thế. Thập đại gia trong tộc, có tam đại gia tộc đều xác định sự tình tuyệt không khả năng là giả. Sự tình tuyệt đối không thể dùng kết cục như vậy xong việc. Chúng ta cũng không tin đây hết thảy. Vĩnh Dạ quân vương giết chóc đồng tộc, hắn nên cùng hắn Vĩnh Dạ nhất tộc cùng một chỗ chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nháy mắt công phu mà thôi. Hiện trường tựu nổ tung nổi, các tộc cường giả đều là vẻ mặt khó có thể tin, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Các ngươi là tại nghi vấn chúng ta sao? Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, tuổi trẻ thánh tổ lại lạnh lấy thanh âm mở miệng. Ngữ khí khinh người, cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Theo trong lời nói của hắn, mọi người rõ ràng khả dĩ nghe ra hắn không vui. Trong một sát na, toàn trường mọi người biết rõ lựa chọn câm miệng, nếu không dám nói nhiều một câu. Thánh tổ chi nộ, tuyệt đối khủng bố, là ở chàng bất luận cái gì một người đều không thể thừa nhận. Thanh Lâm đối với cái này sự tình cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng ba đại thánh tổ hàng lâm tuyệt đối sẽ ra tay nhằm vào cho hắn, lại chưa từng muốn rõ ràng đã xảy ra như vậy chuyển cơ. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm mật thiết chú ý ba đại thánh tổ nhất cử nhất động, phát hiện bọn hắn theo như lời làm dễ dàng sự tình cũng không phải là giả. Như thế lại để cho Thanh Lâm có chỗ không hiểu rồi. Đối với chuyện bất thình lình chuyển cơ có một ít bất ngờ, hắn mặc dù đối với sự tình chân tướng có chỗ nắm giữ, thực sự không tin tử vong thực giới thánh tổ sẽ là có thể chủ trì công đạo chi nhân. Thanh Lâm cảm thấy ở trong đó nhất định còn có ẩn tình. Về phần cái này ẩn tình đến tột cùng là cái gì, Thanh Lâm trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể như vậy phớt lờ. Nói cách khác, hắn là muốn chịu trả giá thật nhiều. Đại nhân, cho dù chúng ta oan uổng hắn, thế nhưng mà Vĩnh Dạ quân vương giết chúng ta nhiều người như vậy, hắn cũng phải vì này trả giá thật nhiều a hát. Đúng vậy, thỉnh đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. 800 vạn đệ tử huyết không thể chảy vô ích. Hắn Vĩnh Dạ quân vương sát nghiệt sâu nặng, có lẽ vì thế phụ trách chúng ta chết nhiều người như vậy, cuối cùng nhưng lại kết cục như vậy xong việc. Chúng ta thật sự không cam lòng. Khẩn cầu đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, các tộc cường giả đều là lời nói xoay chuyển. Một lần nữa, tướng đầu mâu nhắm ngay Thanh Lâm. Mọi người ở đây, cùng chung mối thù, đều là đối với Thanh Lâm. Có một loại lớn lao hận. Hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusv-nối-tuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.